Vô Cực Liên Minh, chương 28, mua nhà, 2. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn Thúy Kiều mang theo một tia thương hại. Đáng tiếc à hát, một đóa hoa mỹ lệ, lại chọn một tên có tướng mạo mà không có tiền làm chồng. Lục đạo nhìn thấy ánh mắt của mọi người, liền biết trong lòng bọn họ nghĩ gì, âm thầm lắc lắc đầu một cái. Tâm niệm khẽ động, lập tức khí chất vốn được hắn thu liễm liền xuất hiện. Tu luyện ngự nữ tâm kinh, lục đạo khí chất thuộc về tự nhiên, nhưng, hắn thân phận lại là thái tử đế quốc, từ sâu bên trong mang theo một cỗ uy nghiêm, ngạo mạn, trong nháy mắt, tất cả mọi người liền biến sắc, tại vì trong mắt bọn họ, lục đạo đã hoàn toàn thay đổi, uy nghiêm mà hiền hòa, cao ngạo mà ôn nhu. Tựa như thần tiên không ăn khói lửa nhân gian, phiêu giật tự nhiên khí chất dường như ánh đèn trong bóng tối. Hấp dẫn lấy tất cả ánh mắt của mọi người, Thúy Kiều cảm giác đến lục đạo biến hóa, không nhịn được quay đầu lại, chỉ liếc mắt nhìn, cũng bị lục đạo khí chất hấp dẫn. Hiện tại lục đạo ở trong mắt của nàng, thật giống như đã biến thành thiên sứ bảo vệ nàng, tuy uy nghiêm cực kỳ, nhưng lại cảm thấy vô tận an toàn cùng quan ái. Lại thật giống như một tia ánh mặt trời ấm áp, nhẹ nhàng đảo qua nội tâm của mình, làm cho nàng cảm thấy thoải mái cùng ấm áp, rất muốn vĩnh viễn ở hắn trong ngực, để hắn vẫn ôm, không muốn tỉnh táo. Lục đạo nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, nội tâm liền hài lòng, sau đó thu hồi khí chất của mình. Bất quá dù vậy, mọi người vẫn đờ ra. Khụ, theo lục đạo ho khan một tiếng, mọi người mới từ si mê tỉnh hồn. Nhìn nhau một cái, đều không khỏi cúi đầu, quá mất mặt, dĩ nhiên ở trước mặt mọi người lộ ra dáng vẻ mê trai. Thật không còn mặt mũi gặp người a hát, Thúy Kiều vẫn si mê nhìn lục đạo, không có phục hồi tinh thần lại, mãi đến tận lục đạo mấy lần lung lay thân thể nàng. Mới để cho nàng tỉnh lại, Thúy Kiều tỉnh lại, lập tức làm ra hành động ngoài dự liệu của mọi người. Thậm chí ngay cả lục đạo cũng một phen bất ngờ, chỉ thấy Thúy Kiều dĩ nhiên trước mặt mọi người cưỡng hôn lục đạo. Cảm nhận khóe miệng ấm áp, lục đạo sững sờ hồi lâu, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, nhiệt tình đáp trả, hai người không coi ai ra gì ở trước một đám nam nữ nhân viên trình diễn một nụ hôn ướt át để mọi người há hốc mồm. Sau đó là dùng ánh mắt ghen ghét tị hận cùng hâm mộ nhìn hai người. Rất lâu sau, lục đạo mới buông Thúy Kiều ra, nhìn mỹ nhân trong ngực mình thở dốc, hắn cười hắc hắc, vợ à, em thật lớn gan đó ở, không nhìn ra em là một tài nữ đó. Thúy Kiều lúc này mặt cười đỏ chót, cũng không biết là do khó thở hay vẫn là ở trước mặt mọi người hôn lục đạo nồng nhiệt. Gương mặt tinh xảo hồng hào, thêm vào vóc người ma quỷ, lúc này Thúy Kiều đủ khiến bất kỳ đàn ông nào phải siêu lòng. Tại chồng đó, ai bảo anh toát ra khí chất đó là gì? Để người ta xúc động, mới cả, ai quy định tài nữ không được phép chủ động cưỡng hôn? Đây là thế kỷ hiện đại chứ không phải thời phong kiến. Thúy Kiều bĩu môi nói, đem trách nhiệm đều đẩy lên lục đạo, biểu thị việc này cùng mình một chút quan hệ cũng không có. Thúy Kiều cũng là nguyên sư, nhưng nàng không cảm nhận được bất kỳ khí chất nào của hắn. Phảng phất hắn chỉ là một người thường vậy, nhưng một người thường có thể có 1 tỷ nguyên tệ sao? Thế nên, nàng liền cho rằng lục đạo đã thu liễm khí chất của mình. Còn tại sao chồng mình lại làm được? Thúy Kiều biểu thị không quá kinh ngạc, nguyên sư mà, thủ đoạn thần kỳ nhiều lắm, thu liễm khí chất mà thôi, cũng không có gì quá giật mình. Lục đạo, nhìn lục đạo im lặng, Thúy Kiều cười hi hi. Chủ động ôm lấy cánh tay của chồng mình, ánh mắt đắc ý cùng khiêu khích nhìn đám nhân viên tiếp đón. Để các ngươi cười trên sự đau khổ của người khác, để cho các ngươi xem thường chồng ta, thật là một đám có mắt không tròng. Không thể nói, Thúy Kiều cũng thật là một cô gái thù dai a hát, đón nhận ánh mắt 10 phần khiêu khích của Thúy Kiều. Ở đây mọi người, hoặc là cúi đầu, hoặc là xoay người, không có một ai dám cùng nàng đối mặt. Lục đạo không chỉ đẹp trai bức nhân, mà khí chất cũng không thuộc nhân gian, biểu hiện bình thường, chẳng qua là hắn không muốn khoe khoang mà thôi. Bực này nam nhân, buồn cười các nàng lúc trước còn khinh thường, thậm chí là thương hại Thúy Kiều ánh mắt thiện cần. Cứ vậy, trận đấu đầu tiên giữa Thúy Kiều và đám tiếp không, lấy Thúy Kiều làm người chiến thắng mà hạ màn. Giữa lúc Thúy Kiều như một con chim công kiêu ngạo, nỗ lực khoe khoang thời điểm, một cái thanh âm chói tai truyền đến, phá hoại tâm tình tốt đẹp của Thúy Kiều. Phục vụ đâu rồi, không nhìn thấy có khách tới cửa à, đây là phong cách tiếp đón của khu biệt thự Hải không sao? Người lên tiếng, chính là tên mập mạp, hắn thấy tất cả ánh mắt của nhân viên đều tập trung về phía Lục Đạo. Coi thường sự tồn tại của chính mình, trong lòng nhất thời khó chịu, nhất là khi thấy bạn gái mình dĩ nhiên dùng ánh mắt 10 phần mê trai nhìn Lục Đạo. Thậm chí liền ngụm nước đều chảy ra, điều này để hắn nhất thời phát điên. Mập mạp vừa lên tiếng, ở đây mọi người đều nhớ tới còn có khách nhân khác. Lại nhìn đối phương trên người trang sức, lập tức hai mắt bọn họ sáng ngời. Xem ra, lại đến thêm một con dê béo AH, trong lúc nhất thời, liền có một vài nữ nhân viên hướng về phía tên mập mạp chào đón. Mập mạp thấy như vậy liền thỏa mãn gật gật đầu, hướng về phía Lục Đạo hừ lạnh một tiếng. Ngẩng đầu, như một con gà trống kiêu ngạo, vênh váo tự đắc ôm bạn gái mình, tiến vào bên trong một phòng khách khác, thấy thế Thúy Kiều nội tâm khó chịu, bất quá Lục Đạo không có làm gì nên nàng cũng đành để chuyện này sang một bên. Vợ ta đến rồi, cô bắt đầu giới thiệu đi, Lục Đạo ôm lấy Thúy Kiều, hướng về cô gái nhân viên vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Cười nói. Vâng, vâng, cô gái lắp bắp nói một câu. Hiện tại, nàng không có vẻ trấn tĩnh như lúc nãy. Hiển nhiên là bị khí chất của Lục Đạo dọa sợ. Bất quá trong lòng lại ẩn ẩn hưng phấn. Sở hữu bực này khí chất, há lại có thể người thường. Nghĩ thế, cô gái không khỏi nhiệt tình hơn hẳn. Trên bàn hiện lên một hình chiếu giả lập. Sau đó cô gái bắt đầu cặn kẽ giới thiệu cho Lục Đạo cùng Thúy Kiều về các biệt thự trong Hải không. Nửa tiếng sau, cô gái cuối cùng đem tất cả những gì mình biết hoàn toàn nói cho hai người nghe. Sau đó, nàng lặng lặng ngồi đó, đợi chờ Lục Đạo cùng Thúy Kiều quyết định. Vợ, em thấy nơi nào thì được? Lục Đạo quay sang hỏi Thúy Kiều. Hắn thấy những biệt thự ở đây đều rất rộng lớn, mấy chục người ở đều có thể. Thế nên hắn cũng không cần đau đầu về nhà của mình có đủ cho chúng nữa ở hay không. Hiện tại, quan trọng nhất vẫn là cảm thụ của Thúy Kiều. Nàng thích ngôi nhà nào? Liền mua lấy AH, thật khó chọn ở, nếu không chị dẫn bọn em tới tham quan thử. Thúy Kiều ở các mô hình 3D biệt thự, một bộ xoắn suýt nói. Nàng thấy biệt thự nào cũng đẹp, khung cảnh xung quanh cũng rất nên thơ. Trong lúc nhất thời, thật không làm ra được lựa chọn, cũng được AH, mời hai vị theo ta. Vừa nói. Liền dẫn hai người ra khỏi khu giao dịch, ngồi lên một chiếc xe ô tô, theo tiếng động cơ nổ vang, bốn chiếc bánh xe liền gập ngang, hình thành nên bốn tòa động cơ đẩy, mang theo chiếc xe bay không. Mặc dù khu biệt thự Hải không rất rộng lớn, thế nhưng với tốc độ của một chiếc ô tô bay, việc tham quan từng ngôi biệt thự trong đây cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Hơn nửa giờ. Dưới sự phục vụ nhiệt tình chu đáo của cô gái nhân viên, mấy chục căn biệt thự đều được hai người xem qua, bất quá vẫn là chưa tìm ra một căn biệt thự ưng ý, mà cô gái cũng không có vì vậy mà bất mãn. Trong thâm tâm, nàng đã coi Lục Đạo là người có tiền, thế nên nếu đối phương tới đây mua nhà, chắc chắn sẽ chọn lấy một căn. Ba người đi được một đoạn, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng ồn ào. Định thần nhìn lại, thì hóa ra là người quen, chỉ thấy tên mập mạp hồi nãy, hắn đang cùng bạn gái cãi vã, Lục Đạo nghe được bọn họ cãi vã nội dung, không nhịn được nở nụ cười, nhà giàu mới nổi nhìn như rất có tiền, thế nhưng đến khi thật động đến tiền rồi thì lại một bộ xoắn suýt. Hắn mua nhà cho bạn gái, cũng chỉ mua phổ thông biệt thự, không những vậy còn muốn lấy tên hắn là chủ hộ. Người phụ nữ kia liền không vui, tối hôm qua tên này còn hô hào mua cho mình tinh phẩm biệt thự đó. Làm sao đến nơi này liền thành phổ thông biệt thự, thế là hai người liền tranh cãi ầm ĩ lên, Lúc này, nhà giàu mới nổi cũng nhìn thấy Lục Đạo, không khỏi mạnh mẽ chừng bạn gái mình, ra hiệu nàng câm miệng, mà người sau cũng thức thời im miệng. Cách chương.